Chương 339, 339, cái này là nhân quả. Du tiên sinh, nếu như ta cho ngươi tụ hồn linh, ngươi có thể nghĩ biện pháp hội tụ A Liên hồn phách sao? Có thể nghe được Ninh Hoan tâm, Du Tử Ấn trong ánh mắt, đống nhiên hiện lên một đạo yêu dị màu tím. Tụ hồn linh tuyệt đối với không phải bình thường pháp khí, coi như cái kia người hồn phi phách tán cu nở dê tốt, tìm không thấy hồn phách cu nở dê không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể bắt được nàng cuối cùng một tia khí tức, vẫn như cũ có cơ hội, để người kia đoàn tụ hồn phách, dù không thể khởi tử hoàn sinh, nhưng lại có thể tụ toàn hồn phách, lại đi địa phủ luân hồi chuyển thế hiện tại, A Liên còn có cuối cùng một tia hoàn khí, có thể bắt dư đạt được thân làm một con ngàn năm cương thi vương, dù Tử Ấn tự nhiên cu nở dê có mình đặc biệt pháp thuật cùng biện pháp, nếu là có tụ hồn linh nơi tay, thu hồi A Liên cuối cùng một tia khí tức, ta liền có thể chậm rãi tẩm bổ khí tức kia. Vô luận ngàn năm cu nở dê tốt, vạn năm cu nở dê tốt, hồn phách của nàng tổng sẽ từ từ đi theo khí tức kia mà đến. Chỉ tiếc, hiện tại A Liên lập tức muốn đi, cái kia địa phủ tụ hồn linh nghe nói tại Phong Đô Thành trong bảo khố, chúng ta bây giờ đi lấy, chỉ sợ là Du Tử Ấn còn chưa nói xong, liền thấy Ninh Hoan tâm làm tay. Vừa lộn, một con óng ánh sáng long lanh tản ra vô tận đù ám khí tức chung lục lạc xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Cái này, cho ngươi mượn. Ninh Hoan tâm mục lóng lánh nhìn xem Du Tử Ấn, Phật gia nói, trên đời này hết thảy đều có nhân quả, ta gặp được A Liên, lại gặp được ngươi, đây có lẽ là giữa chúng ta nhân quả, hy vọng ngươi có thể sử dụng cái này tụ hồn linh đoàn tụ A Liên hồn phách. Cái này đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Du Tử Ấn không chần chờ chút nào, bởi vì hắn một giây đồng hồ cũng không thể chậm trễ, hắn đột nhiên từ Ninh Hoan tâm trong tay lấy qua tụ hồn linh, sau đó liền vọt vào thư phòng. Định dùng mình toàn bộ pháp lực, đi trước ngưng tụ A Liên cuối cùng một tia hoàn khí, dạng này, mới có một chút hy vọng sống đối với Du Tử Ấn thái độ. Ninh Hoan tâm cu nở dê không có sinh khí, nàng chỉ là không nghĩ tới cái kia tụ hồn linh sẽ là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Bất quá mạnh như vậy, như thế pháp bảo lợi hại, thế mà tùy tiện liền lấy ra làm mẹ chặt nhiệm vụ phần thưởng cái này. Minh giới phải có nhiều xa xỉ A Minh Vương Đại Nhân cu nở dê quá giàu có đi Minh Vương Đại Nhân. Vì cô vợ nhỏ cũng là liều mạng nào đó Minh Vương Đại Nhân yên lặng không nói. Trên đời này hết thảy đồng đều có nhân quả. Ninh Hoan tâm gặp được A Liên cùng Du Tử Ấn, là bởi vì giúp bọn hắn hoàn thành ngàn năm tâm nguyện, là quả không. Có lẽ, hôm nay nàng không chút do dự ra tay giúp đỡ mới là nhân, mà lấy sau đổi lấy hồi báo, mới là quả. Cái này nhân quả tuần hoàn, ai có thể tham thấu đâu lúc này Ninh Hoan tâm một thân dễ dàng. Cái kia tụ hồn linh mặc dù là bảo vật vô giá, nhưng lại là nhiệm vụ này kèm theo ban thưởng, Ninh Hoan tâm kỳ thật cũng có chút không nỡ. Nhưng là nàng rất lý trí. Thứ này nhất định là để dùng cho A Liên tụ tập hồn phách dùng, nếu là mình bởi vì không nỡ, bởi vì tham lam mà không đem nó lấy ra, trợ giúp Du Tử Ấn, đương nhiên cũng có thể. Nhưng là làm như vậy, có thể hay không sinh ra cái gì không tốt hậu quả đâu. Ninh Hoan tâm vẫn là nguyện ý tin tưởng. Kết thiện duyên, loại thiện nhân, đến thiện quả. Ninh tiểu thư. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm từ trong phòng khách ra, Du Tử Ấn quản gia lập tức cung kính nghiêng tới. Ninh tiểu thư, nhà chúng ta tiên sinh đã đi bế quan, bất quá hắn vừa mới truyền âm cho ta, để cho ta đem cái này đưa cho Ninh tiểu thư. Quả nhiên, Du Tử Ấn bên người quản gia này cũng không phải bình thường người. Lúc trước hắn có thế từng cái là đạo nói ra cái kia cựu tinh bản lòng trụ cố sự. Ninh Hoan tâm liền biết hắn là có quyển sách người. Nhìn thấy quản gia đưa cho mình một cái hộp nhỏ, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, kia là một cái hộp ngọc nhỏ, tính chất thoánh nhuận, vào tay hơi lạnh. Mặc dù chỉ là cái hộp ngọc, nhưng là nhất định không phải phàm vật, cái này nếu là cầm đấu giá cu nở dê tuyệt đối là giá trị liên thành thượng đẳng tốt ngọc. Quả nhiên, mình nỗ lực được đền đáp, dù cho chỉ là nho nhỏ hồi báo, Ninh Hoan tâm cũng cảm thấy rất vui vẻ.